Vợ trước muốn tái hôn, chương 1 Tiểu Tam ở trước mặt vợ cả thị uy. Góc truyện audio.com, tập đoàn Đường Thị, bộ phận quảng cáo sáng tạo đang ở phim trường quay chụp quảng cáo cho một bộ trang sức nhiếp ảnh ra cùng trợ lý chụp ảnh điều chỉnh tốt ánh sáng ở studio xong, người mẫu nổi tiếng Chu Giai Ngưng là người đại diện cho sản phẩm lần này bãi công rồi. Một hồi muốn ăn trái cây, một hồi muốn ăn kem, một hồi còn nói muốn nghỉ ngơi. Tổng giám bộ phận chụp ảnh đã đến thương thuyết, vẫn không có kết quả. Tổng giám bộ phận quảng cáo sáng tạo đến thương thuyết, cũng vẫn lại là không có kết quả. Quảng cáo cho bộ trang sức này đã được xác định là được đưa lên trang bìa của tuần san nổi tiếng nhất chính thức vào chủ nhật tuần tới, thời gian rất gấp. Đi mời Hạ Tổng, Tổng giám bộ phận quảng cáo sáng tạo, Khương Dư Hằng tận lực nâng cao giọng nói, đối với trợ lý bên cạnh phân phó. Hạ Tổng, chính là vị hoàng hậu thất sủng bị đày vào trong lãnh cung kia sao? Chu Giai Ngưng mặc áo cưới trắng tinh ngồi ở trên ghế sofa, vừa đánh giá đầu ngón tay, vừa cất giọng nói, thanh âm nhọn hoắc, ngữ khí 10 phần châm chọc. Bên người cô ta còn có một cô trợ lý đang ngồi, chính đang cầm rũa móng tay giúp cô ta mài móng tay. Cái tên Khương Dư Hằng cho rằng đem Hạ Nhất Nhiễm mời đến, cô ta sẽ sợ sao? Như vậy, càng theo ý muốn của cô ta hơn. Nhiếp ảnh gia người nước ngoài không kiên nhẫn liên tục nhìn đồng hồ, ông cũng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, vẫn lại là lần đầu gặp được người mẫu vô lễ ngạo mạn như vậy. Không qua bao lâu, cửa gỗ nặng trịch của studio bị người ta đẩy ra. Một cô gái mặc bộ đồ màu trắng ngà, khoác một cái áo giả vest bên ngoài. Mái tóc màu nâu uốn quan gợn sóng, trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, chứa nụ cười tao nhã. Hạ Tổng, hiện trường nhân viên công tác cùng lúc kêu hô một tiếng, Hạ Nhất Nhiễm khẽ gật đầu, bước đi không nhanh không chậm đi tới bên này, giày cao gót màu xanh ngọc phát ra tiếng động thanh thúy. Toàn thân tản mát tỏa ra một cỗ khí chàng cường thế, lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một vẻ ung dung, tao nhã cùng thành thục chỉ những người có chức quyền mới có. Người mẫu Chu Giai Ngưng vẫn ngồi tại chỗ cầm lấy một quả nho xanh trong mâm đựng trái cây trên bàn trà chậm rãi lột vỏ. Chu tiểu thư, nghe nói bộ ảnh quảng cáo này cô không nghĩ muốn chụp. Hạ Nhất Nhiễm vừa nói xong, liền vòng qua bàn trà, ở trên ghế sofa ngồi xuống. Không có nha, ai nói tôi không chụp, tôi chưa nói không chụp nha, tôi chỉ là khát nước, ăn xong đĩa nho này thì tốt rồi. Nói đùa, nếu bộ ảnh quảng cáo này không chụp mà nói, cô ta phải bồi thường cho Đường Thị rất nhiều tiền vì hủy hợp đồng. Người phụ nữ này không phải ngực to não nho, Hạ Nhất Nhiễm mỉm cười, ở trong lòng hừ lạnh. Biết cái cô Chu Giai Ngưng này là cố ý chơi trò đùa giỡn thị uy mà, nhìn tốc độ chậm chạp này của cô ta ăn xong đĩa nho này, không biết mặt trời xuống núi từ khi nào nữa. Chu tiểu thư là nói ăn xong đĩa nho này, liền làm việc. Đúng vậy, Chu Giai Ngưng vội vàng nói, chậm gì gì, lại cầm lấy một quả nho. Lúc này, Hạ Nhất Nhiễm cũng cầm một quả. Tôi cũng có chút khát nước a, cô nói xong, đem quả nho nhét vào trong miệng, phun ra vỏ nho, không phun thịt, sau đó lại là một quả. Chu Giai Ngưng nhìn thấy liền trợn mắt há hốc mồm, chỉ chốc lát sau, Hạ Nhất Nhiễm liền ăn sạch toàn bộ đĩa nho, cô rút tờ giấy lau mặt, xoa xoa tay, đứng lên, vỗ hai tay. Ok, nho ăn xong rồi, Chu tiểu thư có thể làm việc rồi. David, please, góc truyện audio.com. Hạ Nhất Nhiễm nói xong, tay phải dương cao, xuất khí búng tay, lưu loát giao tiếp bằng Anh ngữ với nhiếp ảnh gia. Chu Giai Ngưng làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Nhất Nhiễm sẽ dùng loại kế sách như vậy. Cô ta đương nhiên giận nhưng không làm được gì, đứng lên. Hạ Tổng, tôi đúng là hồng nhan chi kỷ của Đường Tổng, cô đắc tội tôi, không sợ chồng cô tìm cô tính sổ sao? Chu Giai Ngưng dậm lại khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, vẻ mặt đắc ý, đối với cô thị uy. Thật sự là buồn cười, lại có tiểu tam công khai ở trước mặt vợ cả thị uy. Bất quá quả thật có chuyện như vậy, Hạ Nhất Nhiễm cô luôn luôn đều phải đối mặt một lần. Hạ Nhất Nhiễm mỉm cười, tươi cười là tươi đẹp như vậy. Vậy thì thử xem, dứt lời cô xoay người, không muốn cùng loại phụ nữ này lãng phí nước bọt. Hôm nay chụp không xong, người nào cũng không cho rời đi. Vẫn lưu lại đến chụp xong mới thôi. Lời này đúng là nói cho Chu Giai Ngưng nghe. Chỉ là Hạ Nhất Nhiễm cường thế vừa mới dứt lời, hai cánh cửa gỗ nặng trịch kia lại một lần bị đẩy ra. Người đàn ông mặc toàn thân tây phục thủ công sang quý, dáng người cao gầy thon dài, đi nhanh đi đến. Kiểu tóc gọn gàng sạch sẽ của thương nhân lại không mất đi vẻ xuất khí, ngũ quan tinh xảo, toàn thân lộ ra mị lực thành thục của người đàn ông. Đường Tổng, Chu Giai Ngưng nhìn thấy Đường Hạo Nam, ủy khuất kêu một tiếng, nhấc lên làn váy cưới, hướng anh chạy đến. Trong studio, ngoại trừ ba nhân vật chính, những người khác đều âm thầm hít khí lạnh. Hạ Nhất Nhiễm ánh mắt nhàn nhạt rơi vào đôi nam nữ trước mắt, người phụ nữ như chim nhỏ nép vào người, ủy khuất ghé vào trong lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, mà người đàn ông kia, đúng là chồng của cô. chồng Hạ Nhất Nhiễm, Đường Hạo Nam, tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị. Tiểu bảo bối, làm sao vậy? Đường Hạo Nam ôn nhu hỏi, ánh mắt châm chọc mà lành lạnh như băng lạc đến trên mặt Hạ Nhất Nhiễm đang ở chỗ không xa, vợ của anh. Cô là lạnh nhạt như vậy, xem chồng của chính mình dỗ dành một người phụ nữ khác lại giống đang nhìn một đôi người xa lạ. Anh thập phần chán ghét sự lạnh nhạt này của cô thập phần. Đường Tổng, người ta thân thể không thoải mái, không có tinh thần làm việc, Hạ Tổng cô ấy. Chu Dài Ngưng vẻ mặt hoa lê đẫm mưa ghé vào trong lòng Đường Hạo Nam khóc thút thít, nhân viên công tác có mặt tại đây quả thực cũng nhìn không được rồi. Nhưng mà, người nào lại dám to gan quản, việc nhà, của Tổng Giám Đốc, liền ngay cả con rể Đường Gia Khương Dư Hằng cũng không lên tiếng. Cách chương.